Nhạc Thành nấp ở đằng sau một cây đại thụ nhìn nhóm người Đồng Đại Ngưu. Được rồi, bây giờ thay đổi một chút, các ngươi khiêng đầu gỗ mà chạy, luyện ám sát người khác. Đồng Đại Ngưu không ngừng thúc giục, bộ dạng giống như là tướng quân ở chiến trường vậy. Đại đương gia, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta hiện tại đã huấn luyện 5 giờ, thật sự là đã rất mệt mỏi. Một hán tử mệt mỏi nói, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, ta không phải là đại đương gia mà là đại đội trưởng, các ngươi nếu như không luyện tập 2 tháng nữa mà thua thì ta sẽ thê thảm, các ngươi xem, hắc ảnh binh đoàn của người ta khí thế như vậy, các ngươi không cảm thấy tự ti sao? Mau đứng lên cho lão tử, các ngươi tiếp tục huấn luyện, nếu như ai chịu khổ không được thì lập tức biến đi, miễn cho ta phải mất mặt trước đại nhân. Đồng Đại Ngưu không ngừng rít gào nói, cách trương.